Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 8 ta, Thánh Quang, phù hộ lấy ngươi, hắn vẫn còn con nít, cho nên khi nhiên không thể bỏ qua cho hắn. Ruri nhìn xem Adam dùng bản thân năng lượng kích hoạt, phong kiếm, quang cùng lôi đình bùng nổ. Cường đại năng lượng gợn sóng cùng phong kiếm xuất khí lôi điện đặc hiệu tự nhiên hấp dẫn sở hữu. Ánh mắt, đại ba người tụ tập tới. Đó là cái gì vũ khí? Thật giống như rất mạnh bộ dáng. Không biết rõ, cái này khu triển lãm thật giống như có chút đặc thù đây. Cư nhiên thiết trí một mảnh thí nghiệm trận. Lập tức, thì có Lưu Trường Đông An đứng hàng người duy trì trật tự. Hơn nữa cung cấp dùng thử phục vụ, dòng dã một mặt tướng, tất cả đều là tạo hình các dị võ khí, vũ khí lạnh cùng vũ khí nóng đều có, vẫn có thể dùng thử, ước chừng phải so nhà khác phóng khoáng nhiều, vì vậy mọi người nhiệt tình dâng cao. Lưu Trường Đông hữu nhiều chút lo lắng, như vậy thật không thành vấn đề sao? Đương nhiên không thành vấn đề, tiêu hao một ít viên đạn thôi. Thuận tay là có thể làm được một đại đống. Đối với viên đạn tiêu hao Ruri là không thế nào thương. Tiếc, dù sao lấy hắn hiện tại tiêu chuẩn. Vung tay là có thể chế tạo mấy chục cân. Coi như lãng phí cũng không sao. Còn như vũ khí lạnh, kia đều phải chính mình bơm năng lượng mới có thể kích hoạt. Cũng không tồn tại sóng không lãng phí tình huống. Đúng, ta xem thoáng cái này Thánh Quang giáo hội tư liệu. Bọn họ tín ngưỡng Thánh Quang. Ruri nhỏ giọng hỏi. Kia thiên hòa Adam lần đầu tiên gặp mặt lúc, hắn liền cảm giác trong cơ thể hắn kia loại cùng quang thuộc tính nguyên tố loại tựa như lực lượng. Trở về cũng hơi chút tìm một ít tư liệu. Ừ, đúng, vậy thì thật là tốt. Ta là lan ra Thánh Quang. Ruri nghĩ từ bản thân tại Hokage thế giới lan ra Thánh Quang chuyện. Đáng tiếc lúc ấy chính mình chí không có ở đây lập giáo. Nếu không mình còn thật có thể tại Hokage thế giới làm một cái thánh quang giáo các loại tổ chức xuất hiện, dù sao thánh chức người kỹ năng quá thần côn. Hiện tại Ruri đã có thể hóa thân xí thiên sứ vui đùa một chút. Nếu là đi ra ngoài kiếm tín ngưỡng, đánh giá so thổ địa ra thân phận tốt hơn sứ. Giống như hắn có thể hóa thân Bella một dạng. Hóa thân xí thiên sứ cũng chỉ là một loại tăng cường sức chiến đấu thủ đoạn mà thôi. Còn như nó bị thêm vào những công hiệu khác. Thật giống như có thể lừa dối tiểu bằng hữu A. Nói cách khác cái kia Adam Ruri hiện tại chính là muốn bắt hắn làm thoáng cái thí nghiệm. Lan ra Thánh Quang. Lưu Trường Đông lại không lý giải. Chính hắn một lão đệ lại phải làm gì? Ban đêm hôm ấy. Adam còn tại cùng mấy người đồng bạn than thở lấy ban ngày bản thân nhìn thấy phong kiếm cường đại. Kia món vũ khí thật rất tốt a, siêu muốn, nhưng là không chừng cửa. Mỗi lần hội chợ sau đó, tất cả mọi người sẽ lẫn nhau giao dịch một ít gì đó. Đây coi như là thông lệ, nhưng là cũng chưa bao giờ lại nói giao dịch phong kiếm mạnh như vậy đại bảo bối. Có thể giao dịch, chỉ là một ít không thế nào hiếm hoi. Nói cách khác hôm nay nhìn thấy kia loại thiêu đốt viên đạn. Một thương đi xuống, mặt đất là có thể tưới dầu tựa như bốc cháy. Rừng đều không ngừng được. Đánh giá bọn họ phải bán cũng liền là kia hạt giống đàn đi. Còn như còn lại, đánh giá đều là lấy ra khoe khoang. Liền cùng hắn hoàng kim thánh giáp trùng một dạng. Là hàng không bán, trò chuyện xong trời ạ. Nghe có người câu hỏi. Mới vừa vào cửa Adam theo bản năng trả lời một câu. Nhưng là hắn lập tức kịp phản ứng không đúng. Nơi này là gian phòng của mình a. Người nào ở bên trong? Nhớ kỹ tiện tay quan môn. Ruri nhẹ nhàng vung tay. Cửa phòng tự động đóng lại. Một tầng kim sắc kết giới hoa văn tại vách tường trên thoáng hiện lên. Đem cả phòng cắt đến một không gian khác. Là ngươi. Adam kinh sợ nhìn xem Ruri. Sau đó lại nhìn một chút vách tường trên rõ ràng có lấy nào đó loại kết giới căn phòng. Đáy lòng than thầm một tiếng không tốt. Căn cứ trước hai người thực lực giữa chênh lệch đến xem. Hắn coi như ở trong phòng bị đánh chết bên ngoài cũng sẽ không phát hiện. Người muốn làm gì? Adam có chút khẩn trương. Ruri từ từ đi tới. Cái này nhượng Adam toàn bộ tâm đều treo lên. Ngươi, tín ngưỡng thánh quang sao? Oanh, thánh quang trong nháy mắt tràn ngập cả phòng. Kim hồng sắc năng lượng dòng lũ từ phía sau lưng dọc theo người ra ngoài. Thánh khiết mà nóng rực kim hồng thiên sứ chi rực xuất hiện ở Ruri sau lưng. Nổi bật cho hắn giống như là hạ phàm thiên sứ. Thiên sứ, Adam mang tại chỗ. Trong con ngươi in dấu thật sâu ấn lấy mang thiên sứ chi rực thân ảnh. Ruri mặt mũi đã không thấy rõ. Chỉ là hơi hơi giơ tay lên. Đặt ở Adam đầu. Phảng phất thiêu đốt hoàng kim bản năng lượng thu hồi. Tràn vào Adam trong cơ thể. Một đôi hoàng kim năng lượng cánh chim từ phía sau hắn chậm chạp mọc ra. Tín ngưỡng ta. Không nghi ngờ gì nữa thanh âm truyền ra. Vâng, ta chủ. Ha ha ha. Nhìn thấy đi, ta chính là bọn hắn thần. Ngoài ra một nơi, Ruri đang cùng Lưu Trường Đông nhìn hiện trường truyền trực tiếp. Lưu Trường Đông cả kinh cầm đều phải mất. Khiếp sợ, thánh quang giáo tuyển thủ hạt giống Adam cư nhiên đổi tin hắn người. Đây là chuyện gì xảy ra? Lưu Trường Đông vẫn là không có lý giải. Ha ha, giả mạo thoáng cái thiên sứ mà thôi. Nhìn đem đứa nhỏ này lừa dối. Xách xách xách tương đương thiên sứ cũng có thể giả mạo. Lưu Trường Đông dĩ nhiên là một vạn cái không hiểu. Hắn chỉ là nhìn truyền tin. Cũng không thể minh bạch người trong cuộc Adam cảm thụ. Đối với người trong cuộc Adam mà nói. Đương thánh quang lực lượng tràn vào trong cơ thể hắn một khắc kia. Hắn liền biết mình qua lại tin phụng đều là hư vọng. Thuần túy nhất mà lực lượng cường đại. So với hắn tại giáo hoàng đại đại truyền thừa xuống thần khí trên sở cảm giác được khí tức càng cường đại hơn, sức mạnh kia, đại biểu lấy cường đại hơn tiến hóa tầng thứ, khiến sinh mệnh cùng linh hồn khát vọng. Nếu như hắn có sức mạnh kia, hắn có thể so với lấy hướng cường đại hơn, càng gần gũi thánh quang, mà chính là lấy ngắn ngủi tiếp xúc. Adam lại minh bạch. Người này tuyệt đối nếu so với hắn thường thường thấy giáo hoàng mạnh hơn. Thuận theo kỳ ý, đạt được lực lượng cường đại hơn. Không thuận, hậu quả sẽ chỉ ở hư nhiều phương hướng trên lựa chọn một cái kết quả mà thôi. Cho nên hắn làm ra lựa chọn. Hắn cũng không có bối khí thánh quang. Hắn chỉ là lựa chọn thật sự thánh quang. Lưu Trường Đông đối với Ruri thao tác biểu thị không hiểu rõ nghiêm ngặt. Hắn mặc dù cũng là người trong nghề, nhưng là thực lực cũng chẳng ra sao cả. Nhưng là hắn hiện tại rõ ràng một cái sự tình. Vậy thì là Adam bây giờ là bọn họ người. Đối với cái này, Lưu Trường Đông trừ biểu đạt mình mở tâm, vui sướng còn có được nước ở ngoài. Hắn quan tâm nhất chính là, thiên sứ ngươi cũng có thể giả mạo. Ma quỷ được không? Cái này, ma quỷ, Ruri suy nghĩ một chút. Tốt như chính mình cũng không có trực tiếp hóa thân ma quỷ kỹ năng. Dù sao cái này phải xem ma quỷ định nghĩa. Bất quá biến thân huyết ma, ác ma, quỷ thần các loại ngược lại không có vấn đề. Nếu như vậy những thứ này đi làm bộ nói chắc được. Hả? Không thể à, tại Ruri vẫn còn đang suy tư thời gian. Lưu Trường Đông liền ra kết luận. À, ngươi là đang khiêu chiến ta. Ruri giả bộ căm phẫn vỗ bàn lên. Chứng minh, Lưu Trường Đông cũng phối hợp vai diễn tinh trên người. Làm ra một bộ không tin tư thế. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.